Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 914, chương 910 lấy về ta đồ vật. 4. Nguyên bản hẳn là mềm mại như là điểm mỹ điểm tâm tiếng nói. Ở ngay lúc này, nghe tới liền phảng phất là nguyên bản ngọt nhu điểm tâm lây dính tanh hương. Như cũ ngọt đến phát nị. Nhan Bạch trên người cũng xác thật quanh quẩn nồng đậm mùi máu tươi. Bụng tích tí tách máu tươi chảy xuôi. Đem sân đống cỏ khô thổ địa nhiễm hồng. Nàng bản nhân tắc hồn nhiên bất giác dường như. Thẳng lăng lăng nhìn Cấm Nguyệt. Đánh giá Cấm Nguyệt ngực cái kia bị định vị tốt vị trí. Tựa hồ là ở cân nhắc như thế nào làm mới hảo. Kia ánh mắt nhìn có chút sờn tóc gáy. Làm người không hàn mà túc, không cần lại đây. Không cần, không cần. Cấm Nguyệt tự nhiên có thể cảm giác được nguy hiểm. Hiện giờ đều bất chấp chính mình phá ra miệng. Mồm mép thượng đau đớn căn bản so ra kém kế tiếp muốn phát sinh sự tình. Nàng chỉ có thể hoảng sợ mở to hai mắt. Nhìn Nhan Bạch trong tay dao nhỏ rừng ở trên da thịt. Gắt gao dán da thịt. Sau đó một tấc tấc hoa khai làn da. Xuyên phá ra. Lộ ra bên trong màu vàng mỡ tầng. Tìm được rồi. Chính là nơi này. Nhan Bạch lòng bàn tay vuốt ve ở lồng ngực trung túng cách chỗ. Trên mặt lộ ra vừa lòng mỉm cười. Ngay sau đó cầm công cụ. Nhan Bạch tay từ đầu đến cuối đều đặc biệt ổn thỏa. Mặc dù cái trán của nàng đã trí ra mồ hôi lạnh. Môi bắt đầu trắng bạch. Bụng miệng vết thương rõ ràng ở trôi đi nàng thể lực. Mỗi làm một động tác. Miệng vết thương liền xé kéo lợi hại hơn. Cảm giác đau đớn cũng không so Cấm Nguyệt thiếu. Chỉ là hai người rõ ràng bất đồng. Cấm Nguyệt vẫn luôn ở lớn tiếng thét chói tai. Đem chính mình thống khổ sợ hãi đều hiện ra ở trên mặt. Trên mặt dữ tợn khủng bố. Nhan Bạch còn lại là nhàn nhạt nhấp môi. Nếu không phải nàng tái nhợt sắc mặt cùng trên người mơ hồ truyền ra tới mùi máu tươi. Căn bản sẽ không có người phát hiện. Nàng bị thương. Hơn nữa bị thương không nhẹ. Thân thể cũng đã ở cực hạn. Cấm Nguyệt hơi thở thoi thóp nằm trên mặt đất. Nàng giờ phút này đã kêu không ra thanh âm, giọng nói hoàn toàn ách, một đôi mắt đỏ bừng sung huyết, tựa hồ là đau tới rồi cực hạn, hiện giờ đã chết lặng, môi bắt đầu có chút phát tím, hô hấp trở nên khó khăn lên, chỉ có thể đủ miễn cưỡng lớn lên miệng, hút khí, phát ra dị thường cổ quái thanh âm, nghe đặc biệt chói tai, làm người cảm thấy không thoải mái, bùm, trái tim nhảy lên thanh âm. Hiện giờ tại đây trái tim phía trên có liên tiếp một cây đại mạch máu. Nó là tâm xuất nhập đại mạch máu. Cái khác địa phương còn lại là liên tiếp rất nhiều hơi nhỏ một chút mạch máu. Chúng nó bơm huyết đem huyết truyền đến thân thể các bộ vị. Nếu Nhan Bạch đem mạch máu đều cắt đứt, như vậy vài giây lúc sau, nàng sẽ đương trường tử vong, chính là Nhan Bạch lại ở ngay lúc này. Cái gì đều không có làm. Chỉ là duỗi tay đem Cấm Nguyệt trên mặt mồ hôi lạnh cấp nhất nhất trà lau. Động tác ôn nhu, tái nhợt cánh môi nhấp tỉ tỉ. Nó giống như thực bướng bỉnh. Nó có phải hay không ở ngươi ngực ngốc quá buồn. Tưởng rời đi, Nhan Bạch mắt kinh hơi lượng. Hướng về phía Cấm Nguyệt cười tủm tỉm mở miệng. Cấm Nguyệt hiện giờ đã gân mệt kiệt lực. Cảm thấy đầu mình càng ngày càng hồ đồ. Tựa hồ tử vong liền ở cách đó không xa vẫy tay. Cũng không biết từ chỗ nào ra tới lực lượng. Nàng nghẹn ngào yết hầu mở miệng. Nhan Bạch. Ngươi nếu làm như vậy. Ba ba cùng mụ mụ sẽ không tha thứ ngươi. Nàng vẫn luôn đều biết Nhan Bạch là thực khát vọng đạt. Được Cấm phụ cùng Cấm mẫu nhận đồng. Cấm Nguyệt những lời này phi thường thuận lợi làm Nhan Bạch. Dừng tay. Chuẩn xác mà nói. Không phải Cấm Nguyệt những lời này. Mà là Cấm Nguyệt phía sau. Cổng lớn chỗ xuất hiện thân ảnh làm Nhan Bạch đình chỉ động tác. Hết chương.